Chương 1427, Giả Quận Chúa 37. Tần Mục Tâm đã muốn nhận định Diệp Song Song là trọng sinh, nếu không phải trọng sinh, như thế nào có thể có bản lĩnh nghiên cứu ra trị liệu bệnh sốt rét dược, tuy rằng ghét hận, nhưng đối với Diệp Song Song y y thuật, Tần Mục Tâm vẫn là tán thành. Nhưng là xác định có năng lực như thế nào đây, Tần Mục Tâm có chút hề hoài, nếu như nói trách đấu, trọng sinh một lần Tần Mục Tâm xác định mình tuyệt đối có thể giết chết Diệp Song Song. Nhưng là Diệp Song Song bây giờ cùng nàng là người của hai thế giới, nàng xa cuối chân trời, làm sự tình cùng nam nhân giống hệt nhau, nhân phẩm ý lìa đức nhận đến vô số người tán dương. Nếu như nói ngay từ đầu còn có người lên án nàng một nữ nhân lại xuất đầu lộ diện không thủ nữ tắc không có nữ đức, đi ngang qua hoàng đế rõ ràng thánh sùng sau, lại cũng không ai dám nói lời này, bên ngoài là nghiêng về một bên tán dương. Mà nàng Tần Mục Tâm, chỉ là một cái vây ở hậu trạch nữ nhân. Vừa không có bản lĩnh như Diệp Song Song giống nhau đặt chân bên ngoài nam nhân thế giới, cũng không có năng lực đem nàng bàn tay đến Nam Chiếu đi đối phó Diệp Song Song. Chớ đừng nói chi là Diệp Song Song giải quyết Nam Chiếu người uy hiếp lớn nhất bệnh sốt rét, nay tại Nam Chiếu sợ là hoàng đế lời nói đều không có Diệp Song Song lời nói đắc nhân tâm. Như vậy nhân mạch danh khí, nàng đó là có thể đem bàn tay đi qua có năng lực đối Diệp Song Song như thế nào đây thật là càng nghĩ càng làm cho người ta tuyệt vọng. Kinh thành trong phát sinh tất cả, Nam Vương phủ gió nổi mây phun, Tần Mục Tâm đối Diệp Song Song chung quy suy đoán cùng khúc mắc, Diệp Song Song tất cả đều không biết, nàng hiện tại chính chảo đầu sầu bạc không đủ dùng đâu. Không thể không nói, hoàng đế cho ban thưởng thật sự rất kịp thời, Diệp Song Song mặc dù không có hoàng thượng nghĩ như vậy thiếu bạc, dù sao nàng suốt ngày nhiều như vậy bệnh nhân, thu nhập xa xỉ. Nhưng là quả thật không có tiền, bởi vì nàng kiếm hơn, đồng dạng tiêu dùng cũng không ít. Chủ yếu là quần y các kiến tạo quả thực là thái hao phí bạc. Diệp Song Song không muốn chấp nhận mưu đồ nhanh, tùy tiện cái vừa che coi như xong, nàng muốn kiến tạo một cái liền tính qua mấy ngàn năm cũng giống vậy có thể sừng sững không ngã kiến trúc. Cho nên tất cả chi tiết đã tốt muốn tốt hơn, vô luận là chất lượng vẫn là tinh mỹ trình độ, Diệp Song Song đều yêu cầu kiến tạo tinh tế lại tinh tế, bởi vậy, kiến tạo tốc độ tự nhiên chậm lại, được hao phí công phu bạc lại càng nhiều. Diệp Song Song cho người xem bệnh lấy tiền cũng không cao, bởi vậy kiếm vốn là ít, thêm cái quần y các làm một ít chi tiết, tỉ như cửa sổ khắc hoa linh tinh mọi người sư phụ giá đều là cực cao. Đây là ở này đó người cảm ơn Diệp Song Song, thu tiền đều là ít lại càng ít dưới tình huống, nếu là thật dựa theo này đó các đại sư thân giới đòi tiền, Diệp Song Song đã sớm không có tiền. Liên tại Diệp Song Song vì tiền thiếu chút nữa đầu chọc thời điểm, hoàng đế ban thưởng rốt cuộc kịp thời đã tới. Đến Khâm Sai trong còn có hai cái hộ vệ xui xẻo được bệnh sốt rét. May mắn bởi vì Diệp Song Song nguyên nhân, nay Nam Chiếu tùy tiện một cái y lý quán liền có thể mua được trị liệu bệnh sốt rét dược hoàn. Cái này hai cái hộ vệ dùng 200 văn tiền, mua hai viên thuốc uống, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Khâm Sai tới thời điểm, mang theo hoàng đế cho ban thưởng ước chừng kéo hơn 10 chiếc xe ngựa, bên trong tràn đầy tất cả đều là đủ loại dược liệu, vải dệt, trang sức cùng với ban thưởng cho Diệp Song Song hoàng kim. Đi theo Khâm Sai cùng đi, còn có công bộ phụ trách cho Diệp Song Song kiến tạo quận chúa phủ người. Đây cũng là hoàng đế cố ý cho đãi ngộ, nhưng lại cố ý hạ chỉ, nhượng đem quận chúa phủ đối chiếu phủ công chúa đến kiến, có thể thấy được hoàng đế đối Diệp Song Song yêu thích. Công bộ người đến sau hỏi tham Diệp Song Song ý kiến, đem quận chúa phủ đồng dạng kiến tạo ở nhị trên bờ biển, cách quân y các rất gần. Phương tiện Diệp Song Song lui tới quần y các cùng quận chúa phủ. Quận chúa phủ Diệp Song Song hoàn toàn không cần quan tâm, quy chế linh tinh đều có lệ, công bộ người sẽ chính mình thu phục. Hiện tại Diệp Song Song hưng phấn tiến bước Khâm Sai sau, sẽ cầm vàng tiếp tục đi kiến tạo quần y các. Trong khoảng thời gian này mộ danh mà đến lang trung cùng bệnh nhân thật là gấp bội tăng trưởng, bởi vì Diệp Song Song thanh danh truyền đến kinh thành, nay đến lang trung đã muốn không chỉ là Nam Chiếu, còn có từ địa phương khác đến lang trung. Các nơi lang trung hội tụ đến cùng nhau, đầu tiên ngôn ngữ chính là cái vấn đề lớn, Diệp Song Song bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm người chỉ bảo này đó đến Nam Chiếu sau đi tới chỗ nào mộng vòng tới chỗ nào lang trung nhóm trước học tập Nam Chiếu nói. Kỳ thật Diệp Song Song còn có cái ý tưởng, nàng muốn cho Nam Chiếu bị khai phá ra, xinh đẹp màu vân chi nam không nên trở thành một thế nhân trong mắt lưu đầy chi địa. Nơi này rõ ràng là một mảnh bảo tàng chỗ ở địa phương. Nơi này bốn mùa hoa tươi thường mở bất bại, nơi này phong cảnh nghi nhân, nơi này khí hậu nuôi dưỡng người, nơi này có nhiều nhất dân tộc văn hóa, đẹp nhất nhân gian tiên cảnh, nơi này không nên bị hiểu lầm. Nhưng mà muốn khai phá ra, ngôn ngữ cũng là một đại vấn đề, chỉ nói Nam Chiếu nói, không nói quan thoại thì không cách nào cùng ngoại giới trao đổi, cho nên Diệp song song vẫn tại hữu ý vô ý dẫn đạo người bên cạnh học tập nói quan thoại. Hiệu quả cũng không tệ lắm, thần tượng lực lượng thật là vô cùng, mà Diệp song song lực ảnh hưởng tuyệt không chỉ là vô cùng đơn giản một cái thần tượng có thể biểu đạt, nàng thậm chí là một ít dân chúng tín ngưỡng, là bọn họ trong lòng thần. Diệp song song nhất cử nhất động, nhượng sùng bái tín ngưỡng vào người của nàng đều tại không tự chủ bắt trước. Diệp song song luôn luôn nói quan thoại, một ít cuồng nhiệt sùng bái nàng bách tính môn liền bắt đầu tự phát học tập quan thoại. Cho nên khi Diệp song song còn tại buồn rầu như thế nào tại Nam Chiếu thông dụng quan thoại thời điểm, có một ngày lại đột nhiên tại phát hiện, bên người nàng một ít Nam Chiếu người thế nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, trong miệng ngẫu nhiên sẽ gọi ra một câu quan thoại đến Diệp song song nhân cơ hội tìm đến Trương Kinh Quốc, thương lượng với Trương Kinh Quốc một chút, quyết định xây dựng một cái chỉ bảo nói quan thoại học đường, thỉnh hai cái phu tử đến chuyên môn dạy người nói quan thoại. Đương nhiên cái này lớp học là không lấy tiền, cũng không cần người nhất định muốn mỗi ngày đến, chỉ cần có rảnh rỗi thời điểm đến học là được, học tập tiến độ chính mình nắm giữ, cho đến học quan thoại người lớn nhất tự do độ. Cái này học đường Diệp song song chuẩn bị chờ quần y gì cắt xây song sau xây dựng, vị trí liền tại nguyên lai y gì quán. Dù sao nơi này cũng là Diệp song song lấy tiền mua xuống, chuyển đi sau không Diệp song song luyến tiếc, không bằng dùng đến làm điểm hữu dụng sự tình. Đến thời điểm học đường, thỉnh phu tử tiền Diệp song song đều bọc, đến học tập quan thoại người Diệp song song còn phụ trách cho nước trà. Trương Kinh Quốc nghĩ ngợi, quyết định chính mình cũng ra chút tiền, nhượng từng cái đến học quan thoại người đều có thể uống một chén cháo nóng. Như thế có Diệp song song lực hấp dẫn, còn có uống cháo thực dụng. Đến học quan thoại người dĩ nhiên là sẽ nhiều đứng lên. Kỳ thật Trương Kinh Quốc chính mình cũng không phải không nghĩ tới mở rộng quan thoại chuyện này, hắn cũng biết nếu Nam Chiếu người đều hội nói quan thoại, đối Nam Chiếu phát triển khẳng định có lợi, Nam Chiếu phong cảnh là thật sự tốt, muốn hấp lời trích dẫn người nhà thơ thật sự rất dễ dàng. Chỉ là sự tình này không phải như vậy dễ làm đến, dân chúng ngày thường làm việc mệnh chết đi, khó được nhàn rỗi liền muốn nghỉ ngơi nhiều. Nơi nào sẽ nguyện ý tốn thời gian dùng tại học tập quan thoại trên, hơn nữa người chung quanh đều nói Nam Chiếu nói, quan thoại học cũng không dùng. Còn nữa khi đó bệnh sốt rét hoành hành, phong cảnh lại hảo rất nhiều người cũng không dám đi à, nay bệnh sốt rét nguy hiểm không có, lại đem trao đổi giải quyết vấn đề, Nam Chiếu tạo ra thành một cái hấp dẫn văn nhân mặc khách lữ hành thánh địa liền không khó.